Chiến thần hào môn, chương 540, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đệ 540 chương không bán, cũng phải bán, không biết bao nhiêu người, từ nơi khác tới rồi, liền vì trận này diễn sướng hội. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà thực tế na, đang ở tối mai, ngày hôm nay, là một lần cuối cùng diễn tập rồi. Tất cả tỉ mỉ, đều đã tốt muốn tốt hơn, gắng đặt tới đem diễn sướng hội hiện trường hiệu quả, làm được tốt nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Khinh Vũ rất dụng tâm, nàng biết lần này diễn sướng hội, không chỉ có quan hệ chính mình, càng là quan hệ Lâm Thị tập đoàn sản phẩm mới tuyên truyền. Đối với Lâm Vũ thực sự sự tình, nàng là 100% để ý diễn tập hiện trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Khinh Vũ ở trên vũ đài đi tới. Xác định mỗi bài hát phải đi vị trí, chụp dượt theo ảnh sư cùng chuyên viên ánh sáng, làm sau cùng câu thông cùng điều chỉnh, thỉnh thoảng hát vài bài, tới điều chỉnh hiện trường âm nhạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh đám người, an vị ở hàng trước nhất, một người cầm trong tay một bao khoai tây chiên, vừa ăn một bên xem. Khinh Vũ tỷ khí chàng này quá mạnh mẽ, chỉ là diễn tập, ta đều nghe được nhiệt huyết sôi trào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Vân không nhịn được nói, tỉnh thành truyền ký, đã vậy còn quá dễ dàng bị cảm động a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh tức giận nhìn nàng một cái, thấy nàng trong tay tựa hồ ăn ngon hơn, không có chút nào khách khí, trực tiếp đem tay vươn vào đi, nắm một cái đặt ở trong miệng, vẫn là không có mình ăn ngon. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói đùa, Khinh Vũ tỷ hiện tại nhưng là sốt dẻo nhất ca sĩ đâu. Tô Vân hừ nói, cái này nhóm nhiều khó khăn đoạt. Tỷ phu ngươi biết không biết, bên ngoài bò đều bán điên rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàn hảo, nàng không cần mua phiếu, chỉ là cái này giá vé, nàng được toàn đã lâu đâu. Ta hiện tại tốt chờ mong, ngày mai Khinh Vũ diễn sướng hội, không khí của hiện trường, đến cùng biết lợi hại thành bộ dáng gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ thật vẻ mặt mê muội biểu tình, nhìn trên võ đài Diệp Khinh Vũ, kích động trong lòng không ngớt. Nàng là lần đầu tiên xem diễn sướng hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước kia Lâm gia ở đâu có điều kiện cho nàng xem diễn sướng hội, mà bây giờ nàng xem vẫn là chính mình hảo bằng hữu diễn sướng hội. Có thể không hài lòng sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Qua một lúc lâu, Diệp Khinh Vũ diễn tập xong. Đi thôi, hết thảy đều không có vấn đề. Chúng ta trở về đi thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Khinh Vũ tâm tình thả lỏng, trạng thái vừa lúc, đợi ngày mai cuối cùng biểu diễn bắt đầu, hiệu quả nhất định sẽ làm cho mọi người chấn động. Một đám người đi ô tô từ sân vận động trở về tinh tế công ty giải trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này Vương Vĩ ngồi ở phòng làm việc, sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Hắn nhìn trước mắt người, cười lạnh một tiếng, người không có nói đùa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thu mua ta tinh tế công ty giải trí. Chúng ta tựa hồ, căn bản không có muốn bán a. Chúng ta tưởng thu cấu quý công ty. Không phải xem quý công ty bán hay không, mà là xem chúng ta có nghĩ là mua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ngồi ở Vương Vĩ người trước mặt. Khắp khuôn mặt phải không tiếc. Thản nhiên nói, chỉ cần chúng ta lão bản muốn mua, na quý công ty bán, cũng phải bán, không bán, cũng phải bán. Vương Vĩ khóe mắt co quắp, hắn từ tiệc rượu tan cuộc đi ra, liền nhận được điện thoại, nói công ty xảy ra chuyện, liền lập tức tới rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không nghĩ tới. Dĩ nhiên là có người muốn mạnh mẽ thu mua đi tinh tế công ty giải trí. Bọn họ chẳng lẽ không biết công ty này cũng không phải là mình, mà là Giang Ninh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi thật đúng là bá đạo a, Vương Vĩ lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói, chúng ta đã dẫn tới vòng giải trí từ lại lớn như vậy. Vương Tổng cũng không nên sai lầm a. Người nọ đứng lên, sửa sang lại mình tây trang, cười cười nói, người còn có một cái giờ có thể chuẩn bị. Ta hiện tại cho chúng ta biết pháp vụ đoàn đội qua đây, công việc thủ tục tương quan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuồng vọng, thậm chí chưa từng hỏi Vương Vĩ quyết định, liền trực tiếp bang Vương Vĩ làm quyết định, ngay cả pháp vụ đoàn đội đều đã mang đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì? Vương Vĩ vỗ bàn một cái, giận dữ hét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đêm mai diễn sướng hội, từ chúng ta tới trưởng khống. Người kia thản nhiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.